Chương 337, Thế giới ánh mắt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hải quân tổng bộ đây là làm gì? Tất cả hải quân, quân hạm đều tụ chung một chỗ, đây là muốn khai chiến A, cảm giác quy mô so sánh đỉnh thượng chiến tranh thời điểm còn muốn bộ mặt lớn một chút. Sẽ không phải là tân thế giới tứ hoàng sẽ đối hải quân tuyên chiến đi à? Nha kỳ quay A, một chút tin tức đều không có để lộ ra đến A, kế tục quan sát đi hải quân tổng bộ. Toàn lực pháo hoanh, một tên hải quân trung tướng chỉ huy nói. Mấy mười chiếc quân hạm, mờ y trăm chiếc chiến thuyền, cùng nhau nã pháo. Đạn pháo không cần tiền tự đắc bay về phía xa xa ủ dù mạ kỳ, hơn mấy trăm ngàn viên đạn pháo đồng thời tụ hợp lại một nơi. Trận kia mặt gì đổ sộ các nơi trên thế giới người đều kinh ngạc đến ngây người cùng này, đồng thời, bọn họ cũng biết, hải quân tổng bộ như vậy trận thế chỉ là làm đối phó một người. Người kia chính là ủ dù mạ kỳ Tsubasa, đã từng đánh giết hải quân đại tướng Xích Huyền Cường Giả. Tân thế giới nơi nào đó, một nhóm người cũng đang quan sát trận chiến tranh này. Uzumaki Tsubasa, là hắn, không nghĩ đến hắn vậy mà dám một thân một mình khiêu chiến hải quân tổng bộ. Robin khiếp sợ nói. Robin, ngươi biết hắn? Phỉ hiếu kỳ hỏi thăm. Nhận thức, trước ta theo vương hạ thất vũ hải một trong sa ngạc ngư khắc lạc khắc đặc nhĩ, người này đem sa ngạc ngư cùng với tổ chức bạ rổ quẹ tất cả mọi người giết rồi, không biết nói vì sao không có giết ta. Robin nói. Hắn khẳng định rất cường đại. Ta muốn đánh bại hắn, ta cũng muốn đánh bại hắn. Rổ ngỏa sổ rổ lau sạch lấy trong tay đệ tam quỷ triệt nết miệng cười nói. Có thể trong nháy mắt, hai người nhìn trong hình tình huống há hốc mồm. Chỉ thấy ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ không nhìn vô số đạn tháo, hóa thành một vệt kim quang bay về phía hải quân quân hạm, chiến thuyền bên trong, nhất thời dùng tốc độ khó mà tin nổi phá hủy từng chiếc quân hạm chiến thuyền. Tại sự công kích của hắn dưới, tất cả đều bị nổ nát. Trong chốc lát, ngoài khơi thượng nổi lơ lửng đại lượng quân hạm, chiến thuyền toái phiến, mà chỉnh cái hải vực cũng hóa thành huyết hải, đại lượng hải quân thi thể đều muốn đồng nhất mảnh nước biển cho nhuộm đỏ. Nhìn tình cảnh này, Luffy cùng dấu ngọa sổ rô nước mắt nuốt nước miếng, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Toàn thế giới những nơi khác người cũng bị ủ rủ mạ kỳ xù bạ xả chiến đấu lực cho kinh ngạc đến ngây người rồi, đem hải quân quân hạm cho rằng đồ chơi như thế nổ nát. Đánh giết hải quân liền như năm chết con kiến như thế đơn giản. Phải nói mỗi một chiếc quân hạm chi thượng tối thiểu đều có một tên thượng tá cấp bậc lấy thượng tầng hải quân quân quan chỉ huy. Đối với người bình thường tới nói, hải quân thượng tá chính là người rất lợi hại vật. Nhưng tại ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ trước mặt, hải quân thượng tá chính là rác rưởi bình thường. Vượt gỗ vơ mẹn gõ hổ xì gian phòng. Lúc này gõ hổ xì môn cũng đang quan sát giám thị điện thoại trùng trong ánh mắt hình chiếu đi ra hải quân đối chiến ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ hình ảnh, từng cái mặt thượng biểu tình rất phẫn nộ. Ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ vì sao đột nhiên công kích hải quân tổng bộ không rõ ràng, khó nói hắn biết chúng ta bắt cổ dạ không đúng, coi như biết chúng ta bắt cổ dạ, tới cứu người, cũng là tới chúng ta thánh địa mạ gì phò, căn bản không sẽ đi hải quân tổng bộ. Tiếp tục xem đi xuống đi. Hải quân tổng bộ thực lực không phải dễ dàng như vậy đánh tan, ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ chỉ là một người, coi như chiến đấu lực mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị liên tục không ngừng hải quân vây công mà chết. Mắt thấy càng ngày càng nhiều quân hạm bị phá hủy, hải quân tổn thất nghiêm trọng, ạ kỳ gì mặt thượng ngừng trọng lên, rất nhanh hạ lệnh nói, để hòa bình chủ nghĩa đám người ra tay đi rất nhanh, mười mấy danh hòa bình chủ nghĩa giả triển khai thuấn gian di động năng lực đuổi đi qua. Một chiếc quân hạm ở trên hòa bình chủ nghĩa giả đột nhiên hiện thân, rất nhanh cùng đi triển khai áp lực pháo, mười mấy nói sóng xung kích tụ hợp lại một nơi, nước biển đều hất tung lên, hình thành lật trời sóng lớn. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, lật trời sóng lớn bị ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ xé rách rồi, không nhìn kinh khủng sóng xung kích, nhằm phía hòa bình chủ nghĩa giả chỗ ở quân hạm. Xeo một nói hỗn độn chi lực ánh sáng đảo qua quân hạm. Nhất kích liền đem chọn chiếc quân hạm phá hủy. Mười mấy danh hòa bình chủ nghĩa giả phản ứng rất nhanh, lập tức triển khai thuấn gian di động trốn ra. Sau đó mười mấy danh hòa bình chủ nghĩa giả triển khai từ mỗi cái phương hướng triển khai mãnh liệt áp lực pháo, từng tầng sóng xung kích áp bách hướng về ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ. Cho dù là hải quân đại tướng đối mặt mười mấy danh hòa bình chủ nghĩa giả hợp lực công kích cũng không dám cùng đấu, nhưng mà xù bạ xạ nhìn những công kích này. Chỉ phát ra cười lạnh một tiếng, vô dụng công kích sau một khắc, chú bạ xạ trên thân hiện lên một nói to lớn Kim Luân. Đồng nhất nói Kim Luân chính là vô thượng thần thông công đức Kim Luân, mười mấy danh hòa bình chủ nghĩa giả mãnh liệt áp lực pháo công kích tại công đức Kim Luân ở trên không có tạo thành một chút ảnh hưởng. Sau đó, mười mấy danh hòa bình chủ nghĩa giả triển khai hùng chi sóng xung kích. Một chiêu này đây quả cầu thịt bắn ra, đối trong không khí đại khí tạo áp lực hình thành tiểu hình khí khối, tại đại khí lực phản tác dụng lần sau sinh ra cự đại trùng kích sóng, sau đó một lần qua phóng thích, lực phá hoại cực kỳ to lớn. Mười mấy nói hùng chi sóng xung kích, chìm không rồi phía trước hải vực, tất cả đều bị quang mang bao trùm. Một chiêu này coi như không giết được hắn, ít nhất cũng có thể trọng thương hắn đi. Các hải quân muốn nói. Nhưng vào lúc này, sóng xung kích trung ương truyền đến một thanh âm, các ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi, ta đứng ở bất động, để cho các ngươi công kích, các ngươi đều không đả thương được hắn, đây chính là hợt gỗ vợ mẹn tiêu tốn to lớn giá cao hòa bình chủ nghĩa giả mà, quả thực chính là rắc rưởi. Vừa dứt lời, dù bạ xạ thân hình xuất hiện lần nữa tại các hải quân trong tầm mắt. Công đức Kim Luân như trước lẹ lẹ tỏa sáng, mà dù bạ xạ cả người y phục chỉnh tề, không có chịu đến một tia hư hao. Lông tóc không tổn hại ngay tại mười mấy danh hòa bình chủ nghĩa giả chuẩn bị dùng tia sáng laser công kích xù bạ xạ thời điểm, dù bạ xạ thân hình đột nhiên biến mất. Hòa bình chủ nghĩa giả tuy nhiên là người máy, cũng sẽ tiến hành phán đoán, làm tức bỏ chạy ly, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Phô cờ phô cờ phô cờ một nói kinh khủng quang mang đảo qua mười mấy danh hòa bình chủ nghĩa giả thân thể, trong nháy mắt liền đưa bọn chúng toàn bộ cắt thành hai nửa. Thực lực quá yếu rồi, để cho ta động thủ đều không có. Dù bạ xạ bĩu môi lạnh nói. Âm thanh tuy nhiên không lớn, nhưng ở sủ bạ xạ cố ý khuyết đại âm thanh thần thông triển khai dưới, chuyển khắp toàn bộ hải quân tổng bộ. Ta muốn phách chết ngươi một nói tiếng giống to truyền đến, một tên thân thể khổng lồ nam nhân từ đàng xa một chiếc quân hạm thượng nhảy lên đi qua. Hắn trên tay cầm lấy một thanh khổng lồ chiến phủ, nồng nặc bá khí vờn quanh tại chiến phủ chi ở trên khí thế vô so sánh uy mãnh. Cái này một búa nếu như bổ vào quân hạm ở trên đủ để đem một chiếc quân hạm phá hủy.